Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, mạnh nhất cùng cự lực va chạm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cứ việc đến cấp 9 liền đã có thể năng lực phi hành. Huống chi lúc này Lưu Kiệt đã đạt tới siêu việt lãnh vực tầng thứ. Phi hành đối với hắn mà nói căn bản là một kiện bình thường chuyện nhỏ. Nhưng là đột nhiên bị cái này một cổ tử lực lượng tung bay đến không trung. Muốn ở thời gian đầu tiên khống chế xong mình thân hình vẫn là cần chút thời gian. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Phách thân hình đã đến trước mặt. Muốn lần nữa phản ứng đã có chút không còn kịp rồi. Phanh một tiếng. Tay phải găng tay mở toang ra đại hợp đánh vào Lưu Kiệt giơ lên niết bàn kiếm lên. Bị lực lượng đánh vào, mới vừa ổn định thân hình lại không bị khống chế về phía sau bay ngược. Lần này Diệp Phách lực lượng hiển nhiên lớn hơn, trực tiếp để cho Lưu Kiệt thân thể giống như một quả đạn đại bác vậy bắn thẳng về phía sau. Ngay sau đó hung hãn nện xuống đất, vén lên trận trận bụi đất tiêu tán. Cho thấy Lưu Kiệt thân hình, lúc này Lưu Kiệt nhìn qua cũng có mấy phần chật vật. Quần áo có chút nhìn qua có chút đổ nát, một bộ thất vọng hình dáng. Diệp Phách lực lượng, chính là như vậy cậy mạnh, kinh khủng như vậy, niết bàn kiếm để trên đất. Chống đỡ thân thể, Lưu Kiệt nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Phách vẻ mặt cũng là thay đổi, lực lượng đạo. Tâm đến gần đến phép tắc tầng thứ, đây là ngươi đạo lĩnh ngộ lòng. Bị Diệp Phách công kích, đang cảm thụ đến hắn công kích trên ẩn chứa vậy một cổ đạo tâm, vậy một cổ thuần túy lực lượng thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng cũng khá là kinh ngạc. Hôm nay hắn trên căn bản có thể xác định, cái này Diệp Phách lĩnh ngộ đạo tâm tuyệt đối là liên quan tới lực lượng. Nhưng càng là để cho hắn kinh ngạc chính là Diệp Phách cái này một lực lượng đạo tâm lại là chạm tới phép tắc bên bờ. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải một cái và mình như nhau do quy luật tấn thăng cấp 9 người năng lực. Cứ việc cái này Diệp Phách lực lượng đạo tâm chỉ là chạm tới phép tắc bên bờ. Nhưng đây đã là một món không phải chuyện. Phải biết, lấy mạnh nhất quy luật tấn thăng đến cấp 9 người năng lực hàng ngũ. Toàn bộ trái đất mà nói cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Hôm nay thấy được Diệp Phách, Lưu Kiệt dĩ nhiên trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Diệp Phách lực lượng đạo tâm mặc dù chạm tới phép tắc bên bờ. Cũng chỉ như vậy, và hắn mạnh nhất quy luật so với, vẫn là kém quá nhiều. Như vậy cũng tốt so Diệp Phách chạm tới bầu trời một ngôi sao. Mà đúng mảnh tinh không đều ở đây Lưu Kiệt nắm giữ bên trong như nhau. Hay so sánh dưới ai mạnh ai yếu vẫn là hết sức rõ ràng. Không sai, ta đạo tâm chính là lực lượng. Ta theo đuổi, chính là cực hạn lực lượng. Lật đất này, lật ngày này, rõ ràng là một người tâm trí không chính chắn đứa nhỏ. Lúc này từ Diệp Phách trong miệng nơi nói ra những lời này rõ ràng bị mọi người nghe vào trong tai. Lý Thần Diệp kiếm bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong tất cả mọi người. Không người nào dám chối Diệp Phách nói. Dẫu sao tương lai hư không mờ mịt. Ai có thể chối người năng lực đa dạng tính đâu. Không sai là không tệ. Nhưng là cùng ta đạo tâm so. Ngươi vẫn là kém một ít. Lưu Kiệt nhìn tràn đầy hào khí Diệp Phách nhẹ giọng đáp lại. Kém một chút. Diệp Phách có chút sững sốt. Vậy thì cho ta biểu diễn biểu diễn. Diệp Phách vừa nói, chính là giơ lên quả đấm muốn xông lên, nhưng là bị Lưu Kiệt giơ tay lên cho dừng lại. Có phải hay không quên một ít chuyện tình? Trước nói xong tiền thưởng đến bây giờ còn không xác định được. Tiếp theo cái này mấy chiêu bên trong, sẽ phải phân ra thắng bại. Lưu Kiệt cười khẽ, được, ngươi nói gì sao tiền thưởng? Ta cứ việc đáp ứng ngươi, bởi vì ta sẽ không thua. Diệp Phách tấm tử kiệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Trong giọng nói là đối với tại thực lực mình tự tin. Như vậy đi, ta nếu là thắng ngươi, trong vòng một năm có chuyện ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm từ chối. Nếu bị thua mà nói, ngươi được nghe ta và ca ngươi mà nói, không thể có nửa điểm câu oán hận. Tiền thưởng này như thế nào? Đang chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vốn là muốn thật tốt lợi dụng một chút cái này Diệp Phách tới thêm vào mình. Cùng Diệp Kiếm bây giờ quan hệ, vậy nhìn ra được tên này ở nhà không người có thể quản. Dẫu sao tâm tính bày ở nơi đó, vốn là điều kiện là muốn cho Diệp Phách nghe Diệp Kiếm mà nói. Nhưng bây giờ ở thấy được Diệp Phách thực lực sau đó, Lưu Kiệt chủ ý thay đổi, không chỉ có muốn cho tên này nghe Diệp Kiếm mà nói, càng phải nghe mình nói. Nếu như trái đất và linh tuyết giới thành công kết minh, lấy tiểu tử này thiên tư, nói không chừng tương lai sẽ cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ chút chuyện như vậy dừng lại, ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể tiếp tục đi. Diệp Phách tương đương khinh miệt khinh thường nói, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì người đã vọt tới. Quả đấm giơ lên, hướng Lưu Kiệt hung hãn đập tới. Hắn phương thức chiến đấu, liền là thuần túy lại nguyên thủy quyền cước. Cả người trên dưới đều là vũ khí. Không chỉ là vậy hai con găng tay mà thôi. Mỗi một lần quyền cước, cũng bởi vì lực lượng mạnh mẽ mà mang theo một loạt bụi mù. Diệp Phách công phu quyền cước đang tăng lên đến người năng lực tầng thứ sau đó uy lực sâu hơn. Tảng đá ngàn cân ở trước mặt hắn cũng không biết thành là bất kỳ trở ngại. Diệp Phách có công, Lưu Kiệt tự nhiên có thủ. Mỗi một lần động tác vừa vặn ngăn trở Diệp Phách đánh vào tới đây quyền cước. Giữa hai người chiến đấu, vậy như vậy biến thành một chàng gần người cận chiến. Đến cuối cùng, Niết Bàn kiếm dứt khoát bị Lưu Kiệt thu hồi nhẫn không gian. Vậy lấy quyền cước đi đối phó Diệp Phách, mạnh nhất đạo tâm làm tới toàn thân cao thấp. Một quyền một cước đều là thành khẩn đến thịt, đôi phản đều không từng lưu có bất kỳ chỗ trống. Chiến đấu tiến hành được bây giờ, cũng đang đến gần có thể. Một hồi sức lực gió từ Lưu Kiệt trên mặt phất qua, lay động dậy phát sao tí ti tóc đen. Ở tránh thoát Diệp Phách sau một kích này, xúc thế đãi phát Lưu Kiệt rốt cục thì phát động khởi tấn công kèn hiệu. Lần này gia trì ở quyền cước trên cũng không phải là cái gì mạnh nhất đạo tâm, mà là trực tiếp biến thành mạnh nhất quy luật. Quy luật vừa ra, huy ra quyền phải trên trực tiếp đưa tới sân bên trong một hồi thiên địa một bên. Không gian cũng là muốn vặn vẹo tựa như, hướng phía trước Diệp Phách hung hăng đập tới. Tới thật tốt, Lưu Kiệt một mực thuộc về phòng thủ trạng thái, cho Diệp Phách cảm giác chính là không có dụng hết toàn lực. Lúc này thấy Lưu Kiệt rốt cuộc phát khởi công kích, đối với hắn cái này mê võ nghệ mà nói dĩ nhiên là mặt vui vẻ. Ước gì có như vậy chính diện va chạm cơ hội. Diệp Phách hét lớn một tiếng, quăng lên quả đấm giống vậy vung đập đi. Lực lượng đạo tâm, mạnh nhất quy luật, hai cổ bất đồng lực lượng trên không trung trong nháy mắt hoàn thành va chạm. Lấy hai người làm trung tâm, một cổ cường đại linh năng chập chờn từ bốn phương tám hướng giật tản ra. Phịch, Lý Thần cùng với Diệp Kiếm hai người, con xem được gặp trước mắt cảnh tan hoang đang bị phá hư sân. Còn có vậy bay múa đầy trời cát bụi, lồng năng lượng dẫn động, hấp thu cái này một cổ năng lượng, tầm mắt đều là bị bụi đất mơ hồ đến không thể nhìn chăm chú. Dòng dã nửa phút trôi qua, bụi mù từ từ tản đi, hai đạo thân ảnh lúc này mới chậm rãi chiếu vào đến bọn họ hai người trong mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.